Bây giờ xin diệu nguyệt hoan hỷ nói đêm 30 không trông thấy là vì mây che mù. Thế thì mặt trăng vẫn đứng đấy, nhưng hễ có mây che thì không thấy hết thôi. Nhưng hễ mây bay đi thì mặt trăng sẽ sáng tỏ. Vọng tâm mà tỉnh ra đừng vơ lấy vọng tâm, đừng nhận nó là mình. Thế thì cái tánh liên quan của mình nó vẫn thường trụ. Tại sao mà lại phải đi tìm ở tận đâu? Nó vẫn thường trụ ở ngay thân mình. Đó là Diệu Nguyệt chỉ cô Diệu Điền là rằng hạnh chánh nó bất dậy lắm. Thì ngay lúc bây giờ thì cô Như Minh cô lại bảo không, hạnh chánh nó ngoan lắm. Thế thì vừa có cái tiếng mất dạy lắm, thế thì cô hạnh chánh không chạy theo cái câu mất dạy, mà nhìn lại xem cái tâm của mình nó phản ứng ra làm sao. Thế rồi lại tiếp có cô Như Minh cô khen rằng hạnh chánh nó ngoan lắm. Thế thì cũng không chạy theo cái tiếng khen của cô Như Minh, mà ngó ngay lại mình xem rằng cái tâm mình, cái vọng tâm ấy, nó đang phản ứng ra làm sao. Thế thì như thế gọi là trở về, không có chạy theo cái tiếng khen, mà cũng không chạy theo cái tiếng chê, mà trở về. Trở về làm gì? Trở về để thấy cái mừng với cái giận. Cái tiếng chê thì liền có cái mừng, cái giận nó hiện lên. Mà cái tiếng khen thì liền có cái mừng nó hiện lên. Thế thấy cái mừng biết là vọng tâm, thấy cái giận biết là vọng tâm. Bình tĩnh thản nhiên, mặc cho cái mừng nó lên, mặc cho cái giận nó lên. Mặc nó là nó tự tan đi, bởi vì nó là vọng. Thế nếu mà không tu, không biết vâng lời Phật, không trở về với cái tánh liên quan, thì bám lấy cái mừng, tôi mừng lắm, tôi bằng lòng. Còn cái giận ấy thì tôi giận lắm, tôi không chịu được cái này, tôi không chịu được cái kia. Suốt ngày cứ tôi vui, tôi buồn, tôi mừng, tôi giận, tôi buồn, tôi tủi. Đấy, những cái lô ấy gọi là vọng tâm. Tiếng nhà Phật gọi là kiến hoặc với tư hoặc. Thì phải buông nó ra. Sở dĩ mà trong chùa mà các cụ cứ thường nghe, tôi thường ở bên dịch sư cứ nghe phúc trình về tình hình của các cụ ở bên này, đó là bởi trở về với cái tánh Phật của mình. Dạy con cháu có một việc hết thôi, nhưng mà phải thật tu. Chứ ngài, các ngài không có chấp nhận những cái nói suông ở đầu lưỡi là cái vô tích. Thế thì đấy, như thế là tu của bên thiền. Còn bây giờ tịnh độ của mình thì tu thế nào nhỉ? Hết kinh này sang kinh khác cũng chỉ có cái việc ấy thôi. Tôi xin nhắc lại một lần để cho chị em chúng ta phân biệt cái việc tu hành của tông tịnh độ và của bên thiền. Và để thấy cái việc làm của mình đúng hay là sai. Tôi nhắc lại thẳng lên cái tánh linh quan. Nhưng mà bây giờ trước hết liên trì cho thầy biết quan cái tánh Phật của mình hiện tại nó thường trụ ở thân mình. Cái này liên trì nhận chưa đã? Của chúng mình đây, chứ không phải là nó ở trên trời hay trên mây nào. Các cụ nói minh tâm kiến tánh là bởi vì mình vẫn có tánh linh quan mà mình không biết, không đoái hoài đến, cứ sống theo đường mê vọng. Tuy là mê vọng nhưng cái linh quan của mình không mất. Thầy có nói cái chuyện cái cánh tay không khác một cân một lạng nào cả. Thế thì con chỉ cái chỗ ra, cái cánh tay của tôi đây đã, nó là cánh tay. Cái đầu ngón tay, đầu thì phải để nó lên trên. Thế như thế này, cái biết cái đầu mà để nó lên trên, thế thì người ta gọi là gì? Gọi là chánh. Còn đầu ngón tay mà lại chúc xuống đất thì người ta gọi là đạo. Tùng cái tâm của mình để làm hiền, làm thánh, thế là cái người sống chính. Còn cái người dùng cái tâm của mình để mà đi lường đảo, đi xoay sở, để rồi đưa mình vào địa ngục, thì cái người người ta gọi là gì? Gọi là tà, gọi là đảo. Dùng mà thành ra hai tên, một tên trắng, một tên tà. Cũng cùng một cái tâm của con người. Đức Phật nói là tâm chúng ta với tâm Phật như nhau không khác, cũng vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng chỉ có điều là Phật dùng cái tâm chánh, cho nên người ta gọi Ngài là bậc chánh biến chi. Còn chúng ta dùng cái tâm để đi nói xấu người này, nói xấu người kia đâu. Thế như thế Phật gọi chúng ta là đạo. Đấy. Chánh là mình dùng cái tâm mình đúng, mà đạo ấy là mình dùng cái tâm sai. Nhưng cái tâm ấy nó không thay đổi. Cũng như cái cánh tay này, tôi dùng đúng thì người ta gọi là chánh, tôi dùng sai người ta gọi là khi đạo thì người ta gọi là chúng sanh. Nhưng cánh tay nó có mất cân mất lạng nào không? Mình dùng đúng thì gọi là bậc Phật, là ông chánh biến trí. Còn khi mình dùng sai thì gọi là điên đảo tánh, quả báo được cái thân con người to lớn. Rồi cái bạc phước cảm cái quả báo, chịu cái thân làm con kiến bé tí tí. Nhưng mà cái tánh linh quang của con kiến ấy, với cái tánh linh quang của con người ấy, Phật nói nó bất động. Cũng như cái cánh tay này, nó đi lên làm người, tức là nó bất động, đồng thể với chúng ta là con người. Mà Phật nói là nó đồng thể với Phật nữa, cái ra thôi thì làm Phật. Thế Phật cho chúng ta một cái hy vọng, vén hẳn một cái khung trời, cho chúng ta một cái đường đi để thấy cái ngày mai của mình. Bây giờ dù chúng ta tội lỗi bao nhiêu, chỉ cần tỉnh, chỉ cần biết sám hối, biết là thế này là mình đảo, vậy từ nay mình đừng đảo nữa, mà mình sống chính đáng, thế là thành chánh đấng chi, là thành Phật. Chúng ta chưa làm cái việc này, chúng ta chưa phải là người tu theo đạo, vẫn là những kẻ quờ quạng ở đâu. Cho nên bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ, cả thế giới người ta trọng vọng rất là thích đáng, bởi vì Ngài nắm được cái then chốt, và Ngài mở cửa cho cả đệ tử của Ngài hàng ngàn hàng vạn. Ấy, người ta đang đi lên đường hiền thánh, có một cái bà đã đi qua, thế thì cái vọng tâm nó liền khởi lên. Khi cái bà đi hấp tà hấp tất, cái bà nhanh nhậu đòa này, có phải cái vọng tâm của chúng ta nó khởi phân biệt luôn không? Đấy, soi lại, ngó lại cái vọng tâm của mình, nó đang phản ứng thế này, thế mình cứ mặc mắt, nó khởi đấy, nó khởi cái vọng lên, nó phân biệt cái bài nhanh dầu đoàn, cái bài hấp ta hấp ấp, thế mình mặc thì nó tan đi. Mà cái vọng tâm nó tan đi thì cái gì đứng đấy? À, cái vọng tâm nó tan đi thì cái tánh linh quang, cái chính cái tánh Phật của mình đứng đấy, thì cái vị ấy gọi là trở về. Đã trở về, ban nãy chạy theo cái bà đó, bây giờ không chạy theo cái bà nữa, trở về với tánh linh quang của mình. Thế rồi lại có một tiếng nói ở bên cạnh, con tiếng hát, người ta hát bổng hát trầm, thế cái vọng tâm ấy, cái tiếng nghe êm ái hay quá. Thế thì cái vị này ấy, không có chạy theo cái tiếng hát ấy, mà quay về soi ngay cái tâm của mình. À, nhìn ngay cái phản ứng đó, nó đang khởi cái tâm, nó phân biệt cái tiếng hát dị dàng hay quá, thế thì mặc đó. Nhìn thấy cái vọng tâm nhưng mà buông, đừng cho là ta đang nghe hát, mà cũng đừng có cái thọ cảm đó. Đừng cho cái thọ cảm vui dịu ấy là mình, mà cứ để nó hiện lên. Thế rồi nó phải tan, bởi vì nó là vọng, theo duyên nó khởi ra nó tan đi. Thế khi cái cảm khoái nó tan đi thì cái gì đứng đấy? Đó. cái gần cái mũi, chợt một cái mùi hoa huệ nó thoáng qua trước mũi, thì thấy thơm, khoan khoái, dễ chịu. Thế nhưng mà không chạy theo cái hoa huệ, mà nhìn lại cái vọng tâm của mình, thấy cái khoan khoái, thơm. Thế nhưng mà không chạy theo. Thế thì cái thơm, cái khoan khoái ấy nó phải tan đi. Mà nó tan đi rồi thì cái gì còn ở lại? Tánh liên quan.